Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 351, góc truyện audio.com. Lúc đầu tôi nghĩ họ gọi nhầm. Sau đó, ánh mắt của các quỷ vương tập trung vào tôi. Asmodeus vỗ tay và biểu hiện của các thành viên trong nhóm sững sờ. Mọi thứ bắt đầu trở nên thật với tôi. Kim Doka Company đã giành được giải thưởng lớn. Tuy nhiên, một cảm giác bất an xuất hiện thay vì cảm giác vui vẻ. Giải thưởng lớn, chúng tôi sao? Trong cuộc song ca giữa thiện và ác, lý do cho cảm giác bất an của tôi sớm được tiết lộ. Thiện hay ác của giải thưởng lớn năm nay vẫn chưa được xác định. Thông báo về thiện và ác vẫn chưa được xác định đã gây xôn xao cho các quỷ vương và các chòm sao. Thiện hay ác vẫn chưa được xác định là sao? Đốc Kaebi ngay lập tức trả lời. Những người chiến thắng, giải thưởng lớn, trước đây được quyết định bởi sự đồng thuận của các Đốc Kaebi vĩ đại. Những chòm sao công lý tuyệt đối và những chòm sao cái ác tuyệt đối. Nhưng đây là lần đầu tiên. Chúng tôi không thể đưa ra kết luận. Các người không thể đưa ra kết luận. Các Đốc Kaebi vĩ đại, các quỷ vương và các chòm sao bối rối. Những chòm sao thuộc về phe thiện và ác đương nhiên sẽ bỏ phiếu cho phe của họ, nhưng các Đốc Kaebi vĩ đại không thể đi đến thống nhất. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra kể từ khi cuộc song ca giữa thiện và ác bắt đầu. Không, đây là lần đầu tiên kể từ khi đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ kết thúc. Các ngươi không thể xác định nó. Không thể có chuyện như vậy. Cán cân giữa thiện và ác phải nghiêng về một hướng. Các chòm sao bị kích động và các quỷ vương kêu lên. Không phải là họ không hiểu. Nhiều kịch bản câu chuyện khổng lồ được xác định bởi sự đồng ý hoặc thao túng của tinh vân. Giống như Gigantomachia được bán như một loại sản phẩm du lịch. Những câu chuyện khổng lồ khác cũng được bán như một cổ phiếu ưu đãi. Khiến cho câu chuyện đều được xác định là tốt hoặc xấu. Tuy nhiên, câu chuyện khổng lồ này được thực hiện bằng cách phá hủy hoàn toàn Gigantomachia. Câu chuyện khổng lồ về sự sụp đổ của Olympus được sinh ra từ hư không? Vì đây là một câu chuyện không được lên lịch từ đầu nên không thể quyết định trước là thiện hay ác. Đốc Kaebi cười vì tình huống này thật thú vị. Chà, một người như tôi làm sao biết được ý kiến của các sếp lớn đây? Dù gì thì chúng tôi ở đây là để xác định xem câu chuyện này là tốt hay xấu. Nếu mọi người có bất kỳ ý kiến gì, xin vui lòng giơ tay. Ý định của Đốc Kaebi trở nên rõ ràng. Chó chết, ngay từ đầu, đối với họ Kim Doka Company có giành được giải thưởng lớn hay không không quan trọng. Điều quan trọng là câu chuyện mà chúng tôi xây dựng là thiện hay ác. Vì nó sẽ thay đổi trạng thái của họ. Câu chuyện này tất nhiên là ác. Người đầu tiên mở miệng là quỷ vương. Công tước của mọi nơi. Công tước của mọi nơi. Tên thật của hắn ta là Phơ Cơ. Chủ nhân của vương quốc quỷ thứ 50. Quỷ vương của sự cứu rỗi là một quỷ vương. Hắn ta ít danh ma hơn nhưng hắn ta vẫn là một quỷ vương của thế giới quỷ. Vì vậy, mọi hành động của hắn ta đều là xấu. Quả thực, đó là một logic thảm hại của công tước của mọi nơi. Người thậm chí còn không thể đánh vần đúng cách. Sau đó, một người nào đó ở phe đối lập giơ tay. Ta không đồng ý với ý kiến đó. Người giám hộ của tuổi trẻ và du hành. Raphael lắc một ngón tay và bắt đầu nói. Ví dụ, nếu ai đó ăn cắp một thứ gì đó và trở thành kẻ xấu. Mọi người trên thế giới gọi anh ta là xấu xa nên anh trở thành xấu xa. Vậy nếu tên ác nhân đó dùng số tiền cướp được để cứu người thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đã cứu được nhiều người bằng cách phát bánh mì cho người nghèo và nước cho người khác? Tôi gật đầu với lập luận của Raphael. Vậy anh ta vẫn là ác sao? Anh ta vẫn được định nghĩa là xấu xa sao? Điều đó, công tước của mọi nơi bị lung lay bởi logic của Raphael. Lúc này, quỷ vương ngồi bên cạnh tôi giơ tay giúp đỡ công tước của mọi nơi. Ngươi có muốn thảo luận về nghịch lý của thiện và ác ở đây không? Đôi mắt đỏ của Asmodeus sáng rực. Nghĩ lại, Asmodeus đã nợ Raphael một món nợ. Raphael gật đầu. Ta có thể làm điều đó nếu ngươi muốn. Raphael nằm trên một tầng mây và lướt ngón tay về không trung. Sau đó, trên màn hình lớn của sân khấu, khung cảnh tôi và các thành viên trong nhóm ở Gigantomachia bắt đầu tuôn trào. Raphael nhìn chằm chằm vào màn hình và bắt đầu nói. Cuối cùng, tất cả tồn tại đều được tạo nên từ những câu chuyện và những câu chuyện được tạo nên từ tổng các sự kiện. Tuy nhiên, thật khó để tìm ra cái ác trong những sự kiện tích lũy của câu chuyện này. Nghịch lý của thiện và ác. Nghịch lý này ngụ ý rằng thiện và ác của tất cả chúng sinh đều được xác định bởi những câu chuyện do họ dựng lên. Raphael mở miệng và chỉ vào màn hình được chia nhỏ. Màn hình đầu tiên là cảnh tôi đến địa phủ và giải phóng những người khổng lồ. Quỷ vương của sự cứu rỗi đã giải phóng những kẻ yếu thế khỏi câu chuyện bất công đã đàn áp họ. Màn hình thứ hai là cảnh các thành viên trong nhóm chống lại sự chuyển đổi của Gigantomachia từ một địa điểm du lịch thành săn lùng phá thiên kiếm thánh. Các thành viên của Kim Doka Company đã phản đối kịch bản vô lý của Gigantomachia. Màn hình cuối cùng là cảnh tôi và các thành viên trong nhóm đốt ngọn đuốc và chống lại Poseidon. Một chòm sao cấp huyền thoại. Họ đã chiến đấu chống lại một đối tượng chính của vũ lực và lật đổ sự thống trị của tinh vân khổng lồ. Nhìn đi, liệu có thể tìm ra cái ác nào trong những sự kiện này không? Nhiều người trong số các chòm sao gật đầu với câu chuyện của Raphael. Thứ đã mô tả chi tiết sự kiện. Mặt khác, biểu hiện của các quỷ vương méo mó. Ít nhất là ngoại trừ Asmodeus. Thật thú vị. Vậy thì các thiên thần đang nói rằng quỷ vương của sự cứu rỗi có thể là một quỷ vương tốt. Ngươi có thừa nhận nó không? Không, lời nói của ngươi có một lỗ hổng. Một, như ngươi đã nói, các câu chuyện là tổng hợp của các sự kiện. Asmodeus cười tâu toét với tôi. Như ngươi đã biết, một câu chuyện không bao giờ là một sự tồn tại đơn lẻ. Một câu chuyện có liên quan đến những câu chuyện khác và ảnh hưởng đến nó. Điều này cũng tương tự đối với ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Cùng lúc đó, một màn hình khác xuất hiện và bắt đầu phát. Đó là cảnh của kịch bản đầu tiên. Màn hình phóng to những quả trứng châu chấu ở trên tay tôi bị bóp nát. Quỷ vương của sự cứu rỗi đã để những người trên tàu điện ngầm chết. Cậu ta đã có thể cứu tất cả mọi người. Một số thiên thần nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Asmodeus tiếp tục nói. Còn một điều nữa. Cảnh tiếp theo xuất hiện là kịch bản thứ 8. Đó là kịch bản mà hóa thân mạnh nhất ở Seoul hy sinh bản thân để mọi người được sống. Màn hình hiển thị thuộc tính. 8 mạng sống của tôi. Asmodeus tiếp tục nói. Quỷ vương của sự cứu rỗi có nhiều mạng sống và cậu ta biết cậu ta là vật hy sinh mạnh nhất. Nếu cậu ta muốn, cậu ta đã có thể kết thúc kịch bản trước khi có nhiều người hy sinh hơn. Tiếng rì rầm của các chòm sao ngày càng lớn. Câu chuyện vẫn tiếp tục. Để lại những người cậu ta muốn sống và mặc kệ những người cậu ta không muốn sống. Quỷ vương của sự cứu rỗi là một tồn tại như vậy. Cậu ta là một quỷ vương thực hiện sự phân biệt đối xử mà các ngươi căm ghét. Phân biệt đối xử là tội lỗi nghiêm trọng nhất trong Starstream. Như để tuyên bố chiến thắng. Asmodeus hỏi một câu cuối cùng. Vậy thì ta sẽ hỏi Eden. Các ngươi có còn nghĩ rằng quỷ vương của sự cứu rỗi là một quỷ vương? Tốt, không, đám đông im lặng. Một số thiên thần nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ trong khi nhiều quỷ vương đang mỉm cười. Lúc này, có một chòm sao đứng lên. Mọi người đều có những mâu thuẫn như vậy. Đó là Uriel. Điều quan trọng không phải là sự tích tụ tội lỗi mà là hướng thay đổi thông qua những sự kiện này. Quỷ vương của sự cứu rỗi đang hướng đến cái thiện. Ngày nay, các thiên thần rất thoải mái với định nghĩa thiện và ác. Gần đây có tin đồn rằng ngươi có cảm tình với quỷ vương. Điều này có đúng không? Gì? Hừm, ta đoán là đúng. Lần trước ngươi cũng muốn. Chấm, Uriel nhảy ra ngoài. Tê ti tê này bây giờ. Xung quanh cả hai chiếc bàn đều có những tia lửa lớn. Có một loạt các lời nguyền rủa giữa những thiên thần và quỷ vương và các ý kiến trở nên hỗn loạn. Tôi không phải là mục tiêu duy nhất. Ai đó đã tấn công sự giết chóc của Jung Hyo-won. Ai đó đã tấn công sự hèn nhát của Lee Hwin-sung trong kịch bản đầu tiên. Cũng có Lee Ji-hai đã giết bạn của cô ấy. Cuộc sống của chúng tôi. Lịch sử mà chúng tôi tích lũy đang bị xé nát. Câu chuyện khổng lồ. Ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đang lộ ra hàm răng của nó. Khuôn mặt của các thành viên dần trở nên xanh xao. Họ là những người bị tổn thương. Những người liều mạng và bằng cách nào đó vẫn sống sót cho đến thời điểm này đã trở thành thú vui của các chòm sao. Khoan đã, có cần thiết phải làm như vậy không? Uriel muộn màng nhận ra điều gì đó và hét lên. Nhưng các chòm sao và quỷ vương đang bận rộn mổ xẻ vết thương của Kim Doka Company. Cuối cùng, họ bắt đầu cắn vào quá khứ của Shin Yu-sung và Lee Gyu-young. Đó là thời điểm tôi biết về vết thương của Lee Gyu-young và nhà tài trợ. Dừng lại, trước lời nói của tôi. Đám đông trong giây lát quay về phía tôi. Tôi biết sẽ rất nguy hiểm nếu tôi nói những lời không đúng ở đây. Bây giờ Kim Doka Company giống như một chiếc thuyền buồm được đặt giữa hai dòng chảy. Đó là một chiếc thuyền nhỏ có thể chìm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngay cả một chiếc thuyền nhỏ cũng có thể chọn hướng mà nó muốn đi. Và tôi là thuyền trưởng của con thuyền này. Chưa đủ à? Các người không biết rằng không thể đạt được kết quả bằng cách này sao? Tôi đã không can thiệp bởi vì tôi đang chờ đợi các chòm sao và quỷ vương tự nhận ra điều đó. Các người nghĩ rằng các người có thể quyết định điều mà ngay cả những đốc Kaebi vĩ đại cũng không thể giải quyết sao? Kim Doka Company không phải là tốt hay xấu. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định đi theo khái niệm thiện ác do người khác đặt ra. Ngươi nói đúng. Bất ngờ thay, quỷ vương đứng thứ năm. Sư tử bờm đen ma bơ lên tiếng. Hắn ta nhìn tôi và nói tiếp. Nói điều đó ở đây là vô ích. Hãy dừng cuộc tranh cãi vô bổ này lại. Ma bơ, nhưng, ngay từ đầu, ta sẽ hỏi ngươi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Ta sẽ để ngươi tự quyết định. Câu chuyện này thiện hay ác? Chẳng phải đây là lý do chúng ta tạo ra nơi này sao? Với lời này, tất cả con mắt của các quỷ vương và chòm sao đều tập trung vào tôi. Một cảm giác lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Sau đó, một thông báo hệ thống hiện lên. Bạn có cổ phần trong câu chuyện khổng lồ. Ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Hãy xác định thiện và ác của câu chuyện. Nếu tôi chọn thiện hay ác ở đây, tôi sẽ đứng về phe một trong những thiện hoặc ác mà họ tuyên bố. Rất khó khăn nếu điều đó xảy ra. Nó có thể giải quyết vấn đề hiện tại của Kim Doka Company, nhưng nếu chúng tôi chọn thiện hay ác ở đây, một tương lai khủng khiếp có thể sẽ xảy ra trong các kịch bản sau này. Tôi lo lắng về điều đó rất lâu trước khi đưa ra quyết định. Không thể khác được. Ngay cả khi tôi nhận phải sự chỉ trích của các quỷ vương và các chòm sao. Ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại là chấm, thiện, tôi nhìn chằm chằm vào nhân vật chính cắt ngang lời tôi. Người đàn ông mặc áo khoác đen đã im lặng được một lúc, bất ngờ lên tiếng. Yu Jong-hyuk tiếp tục nói. Câu chuyện này, nó là thiện, tôi bối rối đến mức ngậm miệng lại. Tôi tự hỏi liệu Yu Jong-hyuk có đang phát điên hay đầu anh ta có bị va vào thứ gì đó không? Bên cạnh Yu Jong-hyuk, Metatron mỉm cười nhẹ về phía tôi. Da gà nổi khắp cánh tay. Đừng nói với tôi, lý do tại sao Metatron lại mang Yu Jong-hyuk. Những người có cổ phần trong câu chuyện khổng lồ có thể yêu cầu quyền. Thiện, hoặc, ác. Những tin nhắn sau đó khiến miệng của các chòm sao và quỷ vương mở ra. Hóa thân, Yu Jong Hyuk, có 22.8% cổ phần trong câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Do tuyên bố của hóa thân Yu Jong Hyuk, câu chuyện đang nghiêng về hướng thiện. Không phải chỉ mình tôi mới có thể quyết định câu chuyện này là thiện hay ác. Đó là bởi vì mọi người trong Kim Doka Company đều có một phần trong câu chuyện này. Bạn có tán thành câu chuyện là thiện không? Yu Jong Hyuk đang nhìn tôi. Đó là một biểu hiện mà tôi không thể đọc được. Anh ta dường như đang hỏi tôi bây giờ tôi sẽ làm gì? Tên khốn điên khùng này. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi nói chuyện với anh ta qua Midday Chat nhưng Yu Jong Hyuk không trả lời. Tôi theo dõi anh ta và kích hoạt kỹ năng. Chấm, kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí. Được kích hoạt, mục tiêu hiện đang ở trong trạng thái cảm xúc mà bạn không thể hiểu được. Sao cơ, nếu không có phản đối từ một người kể chuyện khác, câu chuyện tương ứng sẽ được xác nhận là thiện. Còn 30 giây trước khi xác nhận, chết tiệt, tôi không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Con số đếm ngược và tôi nghe thấy tiếng la hét của các quỷ vương. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngạc nhiên của các thành viên. Jung Hyun, Lee Huyn Sung, Shin Yu Sung, Lee Gyu Young, họ là những người tôi muốn mang đến tận cùng thế giới này. Tôi nắm chặt tay. Câu chuyện của chúng tôi không nên được đánh giá là tốt hay xấu. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không thể đi đến kết thúc chính xác của thế giới này. Bây giờ Yu Jong Hyuk đang tuyên bố nó là thiện, chỉ có một cách để đảo ngược phán quyết. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang mở ra trạng thái của mình. Những chiếc lông vũ đen đâm xuyên qua lưng tôi và những chiếc sừng nhỏ mọc lên đầu tôi. Những tia lửa dữ dội khiến mọi tiếng ồn ào dần lắng xuống. Tôi nhìn Yu Jong Hyuk chằm chằm và từ từ mở miệng. Cách chương.